Chương 1295 tối cường thăng cấp hệ thống. Lật thuyền trong mưa. Oanh. Oanh. Oanh, oanh, oanh về một gậy tiếp lấy một gậy oanh tiếp xuống dưới, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng già, không có cho Bạch Mi thần tôn nửa điểm cơ hội. Nơi xa Thưởng Kim môn cường giả sắc mặt tái nhợt, những cái kia đuổi tới Vạn Minh tông, Địa Ngục môn cường giả sắc mặt tái nhợt, bọn hắn đều bị Long Phi trên thân bạo phát đi ra lực lượng cho chấn trụ, khủng bố đến cực điểm, bị hung hăng. Lão tử đúng vậy hung hăng, đúng vậy điêu. Nhìn xem Bạch Mi thần tôn trên đỉnh đầu sau cùng một tia HP, Long Phi trong tay kim cô bổng một lần cuối cùng đánh xuống đi, ầm ầm. Bạo cho ta. Oanh. Bạch Mi thần tôn thân thể vỡ ra, một phân thành hai, máu tươi nổ bắn ra một chỗ. Tại thời khắc này êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Bạch Mi thần tôn lấy được đến, kinh nghiệm 130000 điểm. Linh nguyên giá trị 100.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thượng cổ linh khí Hỗn Nguyên kiếm, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thượng cổ linh khí Khai Thiên vòng tay, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Bách Thắng huyết mạch, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được liên tiếp đại bạo, thoải mái đè xuống hồ đồ, bởi vì quá quá khiếp di chuyển chờ hắn bạo ra âm thanh ra, Long Phi mới đột nhiên ý thức được một điểm, ngay đầu phòng, lão tử quên sử dụng lục cấp cuồng bạo. Con em ngươi. Hệ thống ngươi nha cũng không cho cái nhắc nhở, làm cái cộng lông a. Long Phi một bộ bảo bảo tâm lý khổ biểu lộ, tuôn ra đến đồ vật bị kim cô bổng hấp thu, hai tầng năng lượng bổ sung, huyết mạch bị thôn phệ giả huyết mạch hấp thu, những vật khác một sợi bị ngủ say bên trong thôn thiên thử cho ăn. Cái này là gia hỏa này nửa cái phản ứng đều không có, còn là một bộ ngủ say dáng dấp, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại bộ dáng e đinh. Tôn ngộ không phụ thể thời gian kết thúc. Long Phi trên thân lực lượng vừa thu lại, trong tay kim cô bỗng quét qua, nhất chỉ, quát ra một tiếng, ngay còn có ai? Vù vù. Âm thanh nổ tung, tại bọn họ mỗi nhất cá nhân tâm thần bên trong vang lên, bị nghiền ép được vừa rồi hình ảnh quá khủng bố. Bạch Mi thần tôn thế nhưng là Thưởng Kim môn thập đại cường giả một trong A, cứ như vậy bị Long Phi cho loạn côn đánh chết, đây là cái gì lực lượng? Địa Ngục môn một số cường giả nội tâm thì là ở run rẩy, nói, thì hắn lực lượng giác tỉnh, hắn thân thể nội lực lượng giác tỉnh, quá khủng bố IIAE đang khi nói chuyện. Có mấy tên địa ngục cường giả trực tiếp chạy đi, bọn hắn tâm thần. Không chịu nổi loại này trùng kích, Long Phi đối bọn hắn tới nói quá khủng bố, còn có ai a? Không phải muốn tới giết ta sao? Đến a. Long Phi hung tàn hô lên một câu, nói, kìa có chủng tha mụ đến a. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám động một cái, tất cả đều bị hù sợ. Ngay lúc này, Liễu Thiên Huyễn thân thể phát run, không ngừng lùi lại, không dám nhìn Long Phi ánh mắt. Tại thời khắc này hắn cuối cùng biết rõ Long Phi là cỡ nào kinh khủng tồn tại, chọc tới loại người này so chọc tới tử thần còn muốn khủng bố, ghê muốn đi. Long Phi ánh mắt trừng một cái, nhìn chằm chằm Liễu Thiên Huyễn, Liễu Thiên Huyễn thân thể bỗng nhiên dừng lại, quay người phù phù một chút liền quỳ ở mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Ngài Long Phi đại nhân, ta sai, ta sai, ta không nên cùng ngươi đối nghịch, xin ngươi tha thứ cho ta lần sau nhất định không dám. Cái này là tan hồn rời rạc giải dược. Ngươi cầm lấy đi. Ta thề với trời cũng không dám lại. Van cầu ngươi tha ta một cái mạng chó đi. Liễu Thiên Huyễn quỳ ở mặt đất điên cuồng đập kích cỡ, thân thể không ngừng phát run. Long Phi từng bước một đi lên, Thưởng Kim môn người lập tức từ di chuyển thối lui, không dám ngăn trở Long Phi, bọn hắn vô cùng sợ hãi. Long Phi đi đến Liễu Thiên Huyễn trước mặt, lạnh lùng nói, "Ê tha mạng. Hiện tại cầu xin tha thứ. Di chuyển ta huynh đệ thời điểm, ngươi đi làm cái gì?" Long Phi khóe mắt giận dữ, ngay trong nháy mắt này Liễu Thiên Huyễn hai tay khẽ động, cầm trong tay giải dược bỗng nhiên bung ra đi ra, dữ tợn hô lên một tiếng, nói, "Ê Long Phi, ngươi là cái thá gì a? Cũng phải đi chết đi." Cầu phú quý trong nguy hiểm, Liễu Thiên Huyễn biết mình lại cầu xin tha thứ Long Phi đều sẽ không bỏ qua hắn chỉ có xuất ra giải dược ra, Long Phi mới có thể tiếp cận, mà cái này là hắn duy nhất cơ hội, chỉ cần Long Phi đem tan hồn rời rạc mê độc hút nhập thể nội. Vậy hắn liền sẽ cùng bác đại kim cương biến thành phế nhân một cái. Tại thời khắc này Long Phi chủ quan, hắn thật không nghĩ tới Liễu Thiên Huyễn ngay tại lúc này sẽ còn liều chết đánh cược một lần, hơn nữa thật đem tan hồn rời rạc mê độc hút vào đến trong cơ thể, thân thể rung lên, thân thể nội lực lượng đi theo yếu bớt, giống như là thủy triều xuống, nhanh chóng bị áp súc được, hỏng bét. Ha ha ha, ha ha ha, cái gì lực lượng giác tỉnh, cái gì địa ngục môn thiếu môn chủ a, theo lão tử đúng vậy cái tiểu tạp chủng mà thôi, ha ha ha. Liễu Thiên Huyễn cuồng vọng cười ha hả, nhìn xem Long Phi hai mắt mê ly, thân thể phát run, Liễu Thiên Huyễn liền vô cùng đắc ý, nói, kê tiểu tạp chủng, ngươi thật sự cho rằng bố sợ mày à? Ngươi thật sự cho rằng tan hồn rời rạc có nhiều như vậy giải dược à? Ha ha ha, nói thật cho ngươi biết đi, ta luyện chế tan hồn rời rạc căn bản cũng không có nhiều như vậy giải dược, ngươi muốn giúp ngươi bác đại kim cương giải độc. Đời này cũng đừng hòng, bọn hắn đời này cũng sẽ là nhất cái phế phẩm, một cái không có nửa điểm tu vi phế phẩm. Ha ha ha, Liễu Thiên Huyễn lớn tiếng nói, lúc này, tất cả mọi người là chấn động, so Bạch Mi Thần Tôn còn muốn lợi hại hơn người thế mà bị Liễu Thiên Huyễn mê độc cho độc đến, đây là cái gì tình huống, nếu như là Tôn Ngộ Không phụ thể thời gian, loại này mê độc long bay căn bản sẽ không trúng chiêu, thế nhưng là hắn hiện tại chỉ bất quá là ngày giai cấp 4 cảnh giới, căn bản ngăn cản không. Nổi, thân thể nội lực lượng còn đang nhanh chóng hạ thấp, đây không phải quan trọng, mấu chốt là làm Long Phi nghe được tan hồn rời rạc không có có giải dược thời điểm. Hắn trong nháy mắt liền giận ý oanh. Trong tay kim cô bỗng chấn động, lửa giận không thể ngăn chặn bạo phát đi ra, ta thao ngươi tổ tông 18 đời. Long Phi trong tay kim cô bỗng điên cuồng bốc cháy lên, đối vô cùng đắc ý Liễu Thiên Huyễn một gậy đánh rơi xuống đi, lửa giận tuôn ra, Long Phi nhiều lần cơ hội đều có thể giết hắn, thế nhưng là đều không có, cũng là bởi vì rời rạc giải dược, bởi vì hắn lo lắng bạo không ra rời rạc giải dược, nhưng là bây giờ những này ở phân tán không sai không có có giải dược, cái kia bác đại kim cương làm sao bây giờ? Cái kia Dương Du, Ngưu Đại Sơn, Dương Vạn Nộ, bọn hắn làm sao bây giờ, lại biến thành phế nhân, cái này khiến Long Phi vô cùng phẫn nộ điên cuồng. Liễu Thiên Huyễn hai mắt vừa mở, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Long Phi bên trong tan hồn rời rạc còn có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng, hắn cực lực đi tránh né, thế nhưng là ầm ầm. Một gậy tử tương hắn oanh thành một bãi thịt nát, chết thê thảm vô cùng e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Liễu Thiên Huyễn lấy được đến kinh nghiệm 8.000 điểm, linh nguyên giá trị 1.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được huyền tinh một cái, và chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được không có tuôn ra tan hồn rời rạc giải dược. Một lần lửa giận bắn ra đem Liễu Thiên Huyễn cho miểu sát, thế nhưng là Long Phi chính mình thân thể chìm xuống, cơ hồ muốn ngã đảo ở mặt đất, hai mắt ngất đi, lần này xong, số từ 1.867 cung vớt bi, Cucai Thiang.